Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1057, đối trận Lam Yên Hà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ha ha, ta nói Lam Sư Huynh, ngươi nói lời này là ý gì? Coi như ngươi muốn lúc không có ai đơn độc giải quyết hết chuyện này. Ngay trước mọi người mặt, ngươi cũng hẳn cho chúng ta một câu trả lời đi. Nhầm Húc Dương mang một tia giễu cợt giọng mở, miệng hướng về phía Lam Yên Hà mở miệng, trực tiếp là muốn ép Lam Yên Hà tỏ rõ một cái thái độ. Hắn ngược lại là phải xem, chuyện này Lam Yên Hà kết quả muốn như thế nào xử lý. Chúng ta Linh Tôn Môn từ trước đến giờ đều là lấy cường giả làm chuẩn. Võ Động Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này trước ta liền nghe nói thằng nhóc ngươi đã ở là khảo hạch nhập môn bên trong trở thành một người đệ tử cao cấp. Nếu là như vậy, vậy không bằng cùng ta tỉ thí một chút. Chỉ cần ngươi tiếp ta nhất kích, ngày hôm nay chuyện này coi như thế đi qua. Ta lấy Võ Động Cung ghế thủ lãnh đại đệ tử thân phận cho ngươi làm bảo đảm. Ngươi thấy thế nào? Mắt thấy một bên Nhâm Húc Dương từng bước ép sát, Lam Yên Hà không hề chậm chạp, tựa hồ đã sớm nghĩ xong đối sách. Giờ phút này chậm chạp mở miệng, tầm mắt đầu về phía trước Lưu Kiệt. Lam sư huynh ngươi là nghiêm túc, đến lúc đó có thể dù sao cũng không muốn cố ý mở nước à. Nghe đến chỗ này, Lam Yên Hà quyết định rõ ràng cũng để cho Nhâm Húc Dương sững sốt một chút. Ngay sau đó lớn tiếng mở miệng, tựa hồ là cố ý để cho mọi người nghe rõ ràng. Lấy Lam Yên Hà thực lực, hắn tự nhiên sẽ không đối với cái này phương thức giải quyết có ngăn cản. Nhưng thời khắc này Lam Yên Hà đã rõ ràng biểu hiện ra đối với cái này Lưu Kiệt thiên vị ý. Nhâm Húc Dương chỉ sợ Lam Yên Hà sẽ ở sau tỉ thí bên trong cố ý mở nước Lưu Kiệt. Lúc này mới cố ý lớn tiếng mở miệng nói, làm sao, chẳng lẽ là ta hồi lâu đóng cửa không ra, đệ tử này giữa sự việc đã đến phiên ngươi nói chuyện. Ngay trước mặt của mọi người, ta tự nhiên sẽ không cố ý mở nước, ngươi nếu là không chịu phục ta phương thức xử lý, nếu không hai người chúng ta cũng tới luyện một chút. Lam Yên Hà vững vàng mở miệng, nhưng là dùng nhất bình tĩnh nói ngăn trận Nhâm Húc Dương miệng. Một câu nói như vậy một nơi, Nhâm Húc Dương cũng còn là mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Yên Hà sẽ như vậy đáp lại. Ở toàn bộ Võ Động Cung rất nhiều đệ tử bên trong, ai không biết đại đệ tử Lam Yên Hà thực lực, và hắn cái này vượt qua lãnh vực cấp 9 đỉnh cấp không cùng. Lam Yên Hà nhưng mà thật linh pháp cảnh giới, cho dù chỉ là có linh pháp cảnh giới cấp 1 thực lực, đó cũng là thật hớt tóc một cái cảnh giới, hoàn toàn bất đồng với vượt qua lãnh vực. Một điểm này cũng là Lam Yên Hà mặc dù có thể trở thành Võ Động Cung ghế thủ lãnh đại đệ tử nhất một trong nguyên nhân trọng yếu. Được, nếu đại sư huynh đều đã nói như vậy, ta cái này mới nhập môn người mới dĩ nhiên không có lời gì có thể nói. Ta chuẩn bị xong. Một giây kế tiếp, ngay trước mặt của mọi người, Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng đáp ứng, lại là đưa tới người chung quanh rối rít kinh ngạc. Từng cái há to mồm, tình cảnh nhìn qua quả thực để cho người cảm thấy buồn cười. Thằng nhóc này lại trực tiếp đáp ứng, thật là không biết trời cao đất rộng. Hắn đối mặt nhưng mà Lam sư huynh, linh pháp cảnh giới một cấp thực lực Lam sư huynh, thằng nhóc này không khỏi vậy quá ngông cuồng đi. Không không không, đã không thể dùng cuồng để hình dung. Chẳng lẽ thằng nhóc này não đường về thanh kỳ, tư tưởng có vấn đề gì? Hiện trường chung quanh, những đệ tử khác rối rít mở miệng, trừ khiếp sợ ra, chính là đối với Lưu Kiệt như vậy cuồng ngạo biểu hiện bất mãn, đều là lấy một loại thần sắc quái dị nhìn về phía Lưu Kiệt. Chuẩn bị xong liền trực tiếp bắt đầu đi. Yên tâm, ta muốn ta chút mặt mũi này vẫn phải có. Chỉ cần ngươi tiếp được ta một chiêu, chuyện này đến đây thì thôi. Dĩ nhiên, ta vậy sẽ không khi dễ ngươi. tay trong nhẫn không gian, chớp mắt một cái trường thương đã xuất hiện ở Lam Yên Hà trong tay. Vũ khí này trên ánh sáng bạc lưu chuyển, trên đó tràn đầy cường đại linh năng nội tình, lại là một kiện thánh khí. Trường thương bạc mang chính là ván này thánh khí tên chữ. Theo ván này thánh khí xuất hiện, Lam Yên Hà trên mình vậy tràn ra ra linh năng hơi thở. Cái này cổ linh năng hơi thở mặc dù không phải là như vậy bá đạo, nhưng lại như nước biển như nhau róc rách lưu chuyển, tựa hồ có vô cùng vô tận thế. Mà vào giờ khắc này, Lam Yên Hà cả người đều tựa như dung vào mảnh thiên địa này bên trong. Đúng, cái thiên địa cũng vào giờ khắc này giống như là hắn tiếp tế như nhau, không gián đoạn cung cấp cho hắn dư thừa linh khí, tới bổ sung trong cơ thể hắn linh năng. Phần này cảnh tượng cho người một cổ rất cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ chỉ cần Lam Yên Hà tổn thất một điểm linh năng năng lượng, thiên địa linh khí liền sẽ lập tức tràn vào trong cơ thể đối với hắn tiến hành bổ sung. Mà thiên địa thế vậy vào thời khắc này ảnh hưởng Lam Yên Hà tự thân khí thế, ảnh hưởng những người khác đối với hắn cảm giác mượn thế tại thiên địa đại đạo. Đây cũng là giờ phút này Lam Yên Hà cho người cảm giác linh pháp cảnh giới một cấp. Không nghĩ tới Lam sư huynh tuổi còn trẻ cũng đã là linh pháp cảnh giới cao thủ, thật là làm cho người kinh ngạc. Nguyên nhân chính là mình nắm giữ thiên địa quy luật lực. Lưu Kiệt tự thân đối với quy luật lực cảm ứng vậy rất là bén nhạy. Lam Yên Hà khí thế xuất hiện thời gian đầu tiên, một cổ quy luật lực hơi thở đã xuất hiện ở Lưu Kiệt cảm ứng bên trong. Mà vạn năng quét hình đã thời gian đầu tiên mở, Lưu Kiệt dĩ nhiên là rõ ràng nắm giữ trước mặt Lam Yên Hà thực lực chân chính. Linh pháp cảnh giới một cấp chính là Lam Yên Hà thực lực. Lam Yên Hà nhìn qua cũng không quá 20 hơn tuổi hình dáng, thực lực liền đã đạt đến linh pháp cảnh giới một cấp. Có thể thấy người này tư chất đã năng lực, vậy xứng đáng không thẹn là võ động cung đệ nhất đại sư huynh. Tới, một khắc sau, Lam Yên Hà trong tay vậy một cái thánh khí bạc mang trực tiếp tại chỗ chấn lên. Thương mang nhắm thẳng vào ngay phía trước Lưu Kiệt tới. Nói xong nhất kích quyết thắng. Mà giờ khắc này Lam Yên Hà chính là tin tưởng phát động khởi nhất kích. Đây là không có chút nào sặc sỡ nhất kích. Theo những cái kia lộng lẫy sặc sỡ chiêu thức so với, một kích này phát ra càng giống như là mới học tập vận dụng vũ khí người phát ra. Nhưng chính là một chiêu này bình thường chất phác nhất kích, mang cho Lưu Kiệt nhưng là khác một phen cảm giác, không thể tránh né. Phân minh chỉ là trường thương bạc mang nhắm thẳng vào Lưu Kiệt nhưng lại khác một phen bất đồng cảm giác. Cái này nhìn như thông thường nhất kích, trong đó nhưng ẩn chứa thiên địa quy luật lực vận dụng. Lam Yên Hà nói không lưu tay, thật là không có bất kỳ nương tay ý nghĩa. Cuồng bạo kiểu mẫu mở, đạp tiêu cửu bộ thân pháp mở. Sớm ở Lam Yên Hà mở miệng ngay tức thì, đối diện Lưu Kiệt cũng đã làm ra phản ứng. Đối mặt một vị linh pháp cảnh giới cấp 1 cao thủ, chỉ có cấp 7 thực lực, hắn lại nào dám có nửa điểm cất giấu. Giờ phút này lại là trạng thái dốc hết. Hồi lâu không vận dụng cuồng bạo kiểu mẫu cũng vào thời khắc này động dùng đến. Đạp tiêu cửu bộ cao cấp thân pháp thời gian đầu tiên vận dụng, thời gian đầu tiên hướng sân ranh giới vị trí phóng tới. Bước ra một bước, vẫn như cũ không tránh được Lam Yên Hà một kích này. Thương mang giống như dài ánh mắt vậy, lại là mình đi theo Lưu Kiệt thân hình đi. Nhìn qua cực kỳ yêu dị, cái này chính là đại sư huynh thực lực, linh pháp cảnh giới cấp 1 thực lực. Thằng nhóc này xong rồi, coi như hắn có thiên đại bản lãnh, vậy không có cách nào tránh thoát một kích này. Sân chung quanh, một ít đệ tử cửa phát ra kêu lên. Mà một khắc sau, Thương Mang đã muốn đến gần Lưu Kiệt trước người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.